Mọi người nhìn lên, ánh mắt sửng sốt, thứ năng lượng này trước nay bọn họ hiếm khi gặp. Tu luyện nguyện lực có lẽ quen thuộc hơn, các vị học huynh cảm nhận đi, đây là tuyệt chiêu của ta. Chấm, nhân thần hợp nhất, Tôn Kỳ vung tay ném xuống quả cầu, học viên binh gia tung ra các loại thuật pháp công kích. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả cầu đi xuống, phá vỡ tất cả. Oanh, một tiếng nổ lớn, cát bụi tan đi, xuất hiện một cái hố lớn, học viên binh gia nằm la liệt. Một chiêu này bại tận quần hùng, tất cả cảm thấy không thể tin được, tát tên bên cạnh một cái thấy hắn là oai oái mới tin là thật. Tôn Kỳ từ từ hạ xuống, thần quang vương vãi, thần khí bức nhân. Hắn lúc này cực độ suy yếu nhưng vẫn không quên trang bức. Mục đích hắn đến đây chính là khoảnh khắc này. Tất cả nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi, đặc biệt là nữ tính. Có một tên không nhịn được hỏi, chiêu vừa rồi là thế nào? Vốn dĩ chỉ nghĩ hỏi cho có tuyệt chiêu của người ta, ai lại nói cho mình biết. Nhưng mà trái với tất cả suy nghĩ, Tôn Kỳ mỉm cười trả lời. Mọi người thắc mắc ta sẽ từ từ giải đáp. Lúc này hắn hạ không, phất tay lấy ra một cái bồ đoàn ngồi xuống, một cái bàn thấp. Tỷ muội Trần Dung, Trần Kỳ bước ra đám đông, đứng bên cạnh hắn, như hầu nữ, pha cho hắn một ấm nước. Tôn Kỳ cầm chén nước uống, bắt đầu giảng giải. Đấng sáng thế tạo ra vạn vật sinh linh, nhưng tại sao chỉ có con người thờ cúng mới mang cho chúng ta nguyện lực mà những sinh vật khác không được? Chính là do con người và chúng ta đều được tạo ra theo hình ảnh của đấng sáng thế, có thể nói con người là phiên bản sơ cấp của chúng ta. Sau đó, hắn chủ yếu giảng dạy làm sao tụ tập năng lượng nguyện lực tạo ra một chiêu khủng bố. Lời giảng đơn giản, ngắn gọn đi vào trọng tâm, chỉ kéo dài nửa tiếng. Hắn muốn trước tiên lấy lợi dụ hoặc từng bước thay đổi suy nghĩ của thần tộc về con người. Nếu như có ai đó nghi ngờ hắn tại sao lại nói tốt cho con người, hắn có thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lệ Chi Viên, cái này có Hàn Thuyên làm chứng, hắn vô tội. Mỗi bước tiến lên hắn đều phải tính kỹ bước lùi. Trên lầu các đấu chiến cùng mấy vị phong thần đang quan sát. Hắn có phong thái của phu tử, một vị khen, tất cả đều gật đầu đồng tình. Cách chương.